Hồng Hoang ác điểu hơi động móng vuốt là Lý Trung sẽ bị xé rách. Lão trợn to mắt. Bùm bùm bùm bùm bùm. Vang tiếng nổ điếc tai. Dương Thạc đánh một đấm vào cánh tay phải của Lý Trung. Cánh tay phải lành lặn của Lý Trung kêu két một tiếng vỡ ra. Trên nắm đấm của hắn còn sót sức mạnh đấm vào ngực lão. Hai tiếng nổ, ngực Lý Trung vỡ ra, liên tục lùi mấy bước, kiệng hộc ngụm máu, khí kình xoắn ốc. Hổ báo lôi âm, sao có thể, sao có thể? Lý Trung trợn to mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thạc, trong mắt tràn đầy khó tin. Nhưng giây tiếp theo mặt Dương Thạc lạnh lùng không nói một lời như tia chớp lao tới trước mặt Lý Trung, giơ cước đá vào bụng gã. Thân hình khô gầy của Lý Trung bị đá văng tới mép vách núi, sau đó người rớt xuống. Lý Trung chưa rơi xuống đáy vực thì đập vào vách đá núi, thành thịt nát. Một chảo, một quyền, một cước, trong ba chiêu cường giả đỉnh tôi thể chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, Cúc Văn Cương Trùy, tôi thể đan ngay lập tức trọng thương ba cường giả tôi thể cao giai. Trong ba chiêu, Lý Trung cường giả đỉnh tôi thể đẳng cấp bị giết chết. Từ khi Dương Thạc bắt đầu hành động, trong toàn quá trình chỉ có mấy giây. Mặc dù trong đó có nhân tố 5 tên thợ săn và Lý Trung khinh địch, nhưng có thể trong thời gian cực ngắn trọng thương, giết chết 4 cao thủ thì Dương Thạc biểu hiện ra thực lực cực kỳ khủng bố. Ui! Hai tên thợ săn còn sống sót cùng hút ngụm khí lạnh, bản năng thụt lùi 4, 5 bước, tay cầm cường cung, lợi nỗ run run. Không thể nào, Dương Thạc này chẳng phải là thứ tử nổi danh phế vật trong Trấn Quốc công phủ sao? Một tháng trước hắn chỉ là miễn cưỡng trấn áp được Lý Nghĩa tôi thể trung giai, sao lần này giết luôn Lý Trung đỉnh tôi thể? Thợ săn chúng ta là tôi thể cao giai, ở trước mặt hắn không có chút sức chống cự. Hai tên thợ săn nhìn chằm chằm vào Dương Thạc, trên mặt đầy sự kinh sợ. Giờ phút này, Dương Thạc không để ý tới hai tên thợ săn. Dương Thạc đứng trên vách núi nhìn xuống, mặc dù vách núi không cao nhưng cũng khoảng trăm trượng, mới nãy khi Lý Trung rớt xuống đập vào vách đá để lại vệt máu, cuối cùng rơi xuống vực thẳm, dù lão có 9 cái mạng cũng tuyệt đối không sống nổi. Chỉ dùng 3 chiêu vượt cấp giết Lý Trung đỉnh tôi thể đẳng cấp. Bây giờ tâm tình của Dương Thạc hơi dao động. Nói đến thì đây là lần đầu tiên Dương Thạc ra tay giết người. Lúc trước đánh quản gia trướng phòng Lý Nghĩa bị thương, thậm chí là bị thương 3 tên thợ săn mới nãy. Sự thật là hắn không hề giết họ. Lý Trung là người đầu tiên bị Dương Thạc giết từ khi hắn sinh ra đến giờ. Dương Thạc hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình dao động. Người không muốn giết chó là chó có lòng hại người. Khi đó ta đánh bị thương Lý Nghĩa là hắn tự làm tự chịu. Lần này ngươi không tiếc xâm nhập vào trăm dặm Yến Sơn tới giết ta, có chết cũng đáng tội. Ủa, Dương Thạc này thất thần. Đang lúc Dương Thạc suy nghĩ chuyện này thì hai tên thợ săn chưa ra tay mắt chợt sáng lên. Nhìn huyết tinh thạch nhũ cách người Dương Thạc không xa, hai tên thợ săn nuốt nước bọt khan. Hai tên thợ săn liếc nhau, lập tức đặt quyết tâm, cẩn thận giơ cung nỏ chãi vào Dương Thạc. A, chính lúc này, cung nỏ chĩa vào người dẫn động khí kình quanh thân Dương Thạc, tóc gáy dựng đứng, hắn vụt xoay người, mắt như đao nhìn chằm chằm vào hai tên thợ săn. Bị ánh mắt Dương Thạc tấn công, người hai tên thợ săn run lên, tay chân luống cuống buông cung nỏ. Hai tên thợ săn cười nịnh với Dương Thạc, Dương Thạc thiếu gia. Lý Trung này công báo thù riêng, ý đồ làm điều xấu với thiếu gia, bị ngài giết là do hắn tự làm tự chịu. Chuyện này xảy ra, chúng ta sẽ trở về nói cho phu nhân, tuyệt đối không trách phạt Dương Thạc thiếu gia. Hai tên thợ săn vừa nói vừa bản năng thụt lùi. Trong đầu hai tên thợ săn toát ra suy nghĩ. Sau khi trở về báo chuyện này cho bẩm báo phu nhân phái cao thủ lại đây, chiếm được huyết tinh thạch nhũ rồi vẫn sẽ ban thưởng cho chúng ta. Dương Thạc nhìn hai tên thợ săn, giọng trầm thấp từ từ nói, còn muốn trở về sao? Nếu để các ngươi trở về, báo chuyện này lên mẹ cả thì chẳng những không giữ được huyết tinh thạch nhũ, bản thân ta cũng ở trong tình cảnh nguy hiểm. Mới nãy các ngươi muốn lén tập sát ta, làm sao ta có thể bỏ qua cho các ngươi được? Nghe Dương Thạc nói vậy thì hai tên thợ săn hoàn toàn biến sắc mặt nói, trốn. Hai tên thợ săn biết là nếu không chạy trốn thì Dương Thạc sẽ trước tiên giết họ. Hai tên thợ săn nhúc nhích, định lùi xuống vách núi. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Chính lúc này, một cái bóng màu đen lao xuống, vươn ra hai vuốt đánh ngã một tên thợ săn. Tên thợ săn lăn lông lốc xuống vách núi, hét thảm liên tục. Tên thợ săn khác biến sắc mặt, định rút ra chủy thủ mang theo bên người chống cự. Phập, một móng vuốt sắc bén đâm vào ngực tên thợ săn xuyên qua bên kia. Huyền ưng ra tay, trước mắt giết hai tên thợ săn. Huyền ưng vốn có trấn quốc công phủ ở tôi thể cao giai, nuốt xong khối huyết tinh thạch nhũ mặc dù không có đột phá nhưng thực lực tăng nhiều. Đấu trên vách núi thì huyền ưng chi ém địa lợi, thợ săn tôi thể cao giai ở trước mặt nó không có chút sức phản kháng. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Huyền ưng kêu hai tiếng, bay tới trước mặt ba tên thợ săn trong di thương, hôn mê, vuốt nhọn vung, cắt vỡ cổ họng của ba người, chỉ chốc lát sau họ tắt thở. Tiếp theo huyền ưng đập cánh bay xuống vách núi, tìm tên thợ săn đã té xuống và Lý Trung bị Dương Thạc giết. Hiển nhiên nó hiểu được đạo lý nhổ cỏ phải tận gốc, không cho đám người này có chút cơ may sống sót. Huyền ưng rời đi, Dương Thạc nhìn xác của bốn tên thợ săn, ngao khuyển trên vách núi, thở dài thườn thượt. Tiểu đội đi săn lần này của Trấn Quốc Công Phủ đều chết trong tay Dương Thạc. Giết năm ngoài, hai con chó, cộng thêm con chó giả Lý Trung đối với Dương Thạc không tính là gì, nhưng Trấn Quốc Công Phủ có quy tắc nghiêm ngặt. Sáu người này đi ra ngoài săn bắn một thời gian dài không trở về sẽ khiến vài người trong Trấn Quốc Công Phủ nghi ngờ. Khi đó nếu lại phái cao thủ vào núi tìm kỹ càng, Dương Thạc có thể đi nhưng huyết tinh thạch nhũ trong hang lớn thì không mang đi được. Dương Thạc thầm nghĩ, thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù Trấn Quốc Công Phủ có phái người tới cũng cần 10 ngày, nửa tháng. Ta về Trấn Quốc Công Phủ trước, tìm công pháp có độ phù hợp cao hơn, cố gắng tu luyện rồi nói sau. Sớm một ngày đạt tới luyện khí đẳng cấp là có thể lấy đi huyết tinh thạch nhũ, cũng không cần phập phồng lo sợ nữa. Dương Thạc liếc một khối xác thở săn, đi tới gần, lấy cung nỏ trên cái xác. Dương Thạc nhẹ nhàng bấm cò, mũi tên vèo một tiếng bay ra, cắm vào khối đá to gần đó, cắm sâu cỡ một tấc. Cung nỏ thật bá đạo. Dương Thạc thấy uy lực của cung nộ thì hút ngụm khí lạnh. Dương Thạc thầm mừng rỡ, tiếc là hai tên thợ săn cuối cùng bị ta hồ vỡ mật, không dám ra tay với ta, nếu không thì hai mũi tên cùng bắn, ta có muốn trốn cũng không thể nào. Cung nỏ trên người đám thợ săn cường đại, binh khí cũng rất sắc bén nhưng Dương Thạc không thể lấy đi, dù sao thứ này đặt ở trên người quá bắt mắt, nếu bị người phát hiện thì dù là đồ ngu cũng biết Lý Trung và đám thợ săn bị Dương Thạc giết. Dương Thạc thở dài, vứt cung nỏ đi. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Chính lúc này, huyền ưng bay lên từ bên dưới vực. Khi huyền ưng bay lên thì hai móng vuốt bấu thanh chủy thủ cỡ một thước cùng với một bình ngọc nhỏ. Huyền ưng bay tới trước mặt Dương Thạc, nó quăng chủy thủ, bình ngọc trên mặt đất. Ủa, thứ tùy thân của Lý Trung. Thanh chủy thủ này là Cúc Văn Cương chủy, nổi danh thần binh lợi khí trong Đại Chu triều. Tại Trấn Quốc Công Phủ chỉ có thiếp thân thị vệ của phụ thân mới có tư cách đeo. Lý Trung làm nô bộc cho Dương gia vài chục năm, ban cho hắn một thanh Cúc Văn Cương chủy cũng là bình thường. Dương Thạc rút chủy thủ ra, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, thân đao trải rộng hoa văn như hoa cúc. Dương Thạc lập tức phán đoán thanh chủy thủ này đúng là Cúc Văn Cương chủy. Cúc Văn Cương chủy có thể tích nhỏ, Dương Thạc cất vào được, chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không bị người phát hiện. Dương Thạc mở ra bình ngọc nhỏ, mùi hương đan dược thoang thoảng. Tôi thể đan. Dương Thạc đổ hai viên đan dược ra, đúng là tôi thể đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Huyền ưng đột phá. Dương Thạc cầm hai viên đan dược ngửi, lập tức đoán ra hai viên đan dược đúng là tôi thể đan. Tôi thể đan không tính là đan dược quý giá gì. Dương Thạc ở trong Trấn Quốc Công Phủ từng thấy tôi thể đan 2 lần. Công hiệu lớn nhất của đan dược đó chính là tôi luyện thân thể, bảo hộ kinh mạch, khiến võ giả có thể mạnh mẽ vận chuyển chân khí trùng kích huyệt khiếu. Một viên tôi thể đan có thể giúp cho một võ giả đánh mở một huyệt khiếu. Tuy nhiên, dù công hiệu rõ rệt nhưng tác dụng phụ của tôi thể đan cũng rất lớn. Sau khi ăn vào tôi thể đan sẽ có nhiều cặn đan dược sót lại trong người, ảnh hưởng sau này tu luyện, đột phá. Muốn rửa sạch cặn đan dược thì hơi rắc rối. Lý Trung có tôi thể đan, hèn chi hắn có thể xông mở huyệt khiếu cuối cùng, đi vào đỉnh tôi thể. Dương Thạc thấy 2 viên tôi thể đan liền hiểu tại sao Lý Trung có thể đi vào đỉnh tôi thể. Lý Trung sớm đã thông 35 chỗ huyệt khiếu trong người, chỉ kém một cái cuối là có thể đi vào đỉnh tôi thể. Tiếc rằng huyệt khiếu cuối cùng làm Lý Trung hao tốn 20 năm vẫn không đả thông được. Nếu như có tôi thể đan, lợi dụng tôi thể đan mạnh mẽ đả thông huyệt khiếu cuối cùng thì đương nhiên đơn giản nhiều. Tôi thể đan này chắc là mẹ cả ban thưởng cho Lý Trung. Dương Thạc lấy 2 viên tôi thể đan, sắc mặt âm trầm. Mẹ cả ban thưởng tôi thể đan cho Lý Trung vào lúc này, giúp đỡ lão đả thông huyệt khiếu, đi vào đỉnh tôi thể, ý định gì không cần đoán cũng biết. Tôi thể đan này không có tác dụng với ta, cất vào đã. Dù tôi thể đan có thể cho võ giả mạnh mẽ đả thông huyệt khiếu nhưng đối với Dương Thạc thì không có tác dụng gì. Dương Thạc phát hiện hắn tu luyện công pháp có độ phù hợp cao thì gần như không gặp bình cảnh. Chỉ cần tích lũy đủ chân khí để chấn động, trùng kích huyệt khiếu thì sau một đoạn thời gian, huyệt khiếu trong người sẽ được đả thông suôn sẻ, không có tình huống huyệt khiếu thông. Bởi vậy tôi thể đan đối với Dương Thạc gần như là không có tác dụng gì. Nếu ăn vào tôi thể đan, cặn đan dược ở lại trong người sẽ tạo thành trở ngại không cần thiết cho Dương Thạc tu luyện. Đối với Dương Thạc thì giá trị của tôi thể đan thậm chí không bằng Cúc Văn Cương Chủy. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Đang lúc Dương Thạc định cất đi 2 viên tôi thể đan thì nghe Huyền Ưng kêu. Huyền Ưng đập cánh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào 2 viên tôi thể đan. Thấy bộ dạng của Huyền Ưng thì Dương Thạc lập tức hiểu được ý của nó. A, ngươi muốn 2 viên tôi thể đan này. Huyền Ưng vội gật đầu, cổ duỗi ra mổ 1 viên tôi thể đan trong tay Dương Thạc, lại mổ 1 cái, nó nuốt luôn viên tôi thể đan còn lại. Nuốt xong 2 viên tôi thể đan, Huyền Ưng thu cánh lại. Rút cổ, nheo đôi mắt, bắt đầu tu luyện. Dương Thạc thấy tình hình này thì hơi kinh ngạc. Huyền Ưng này muốn mượn tôi thể đan để tu luyện. Cũng đúng, loài ưng có thể chất cường đại, dù nuốt rắn độc cũng có thể xếp độc ra ngoài người, không chịu ảnh hưởng gì. Tạp chất bên trong tôi thể đan đối với cường giả võ đạo là rắc rối bòng bong, nhưng với Huyền Ưng thì không tính là gì. Huyền Ưng dễ dàng bài xích ra chút tạp chất này, sẽ không tạo thành ảnh hưởng với nó. Dương Thạc nghĩ tới thể chất đặc biệt của loài ưng thì cảm thấy cho Huyền Ưng nuốt vào 2 viên tôi thể đan là thích hợp nhất. Vốn sau khi đột phá tôi thể cao giai thì Dương Thạc muốn trở về Trấn Quốc Công Phủ, lựa chọn công pháp tu luyện. Tiếc rằng sau khi đột phá thì Dương Thạc gặp gỡ Lý Trung. Bây giờ Huyền Ưng nuốt vào tôi thể đan, bắt đầu tu luyện. Bây giờ Dương Thạc không tiện bỏ mặc nó rời đi. Cũng được. Tại đây canh giữ 2 ngày, chờ ngươi tu luyện xong ta lại về phủ. Dương Thạc nghĩ như vậy, dứt khoát khoanh chân ngồi bên cạnh Huyền Ưng, hộ pháp CH ổn. Huyền Ưng tu luyện liên tục 3 ngày. Trong 3 ngày này Huyền Ưng xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là hình thể, vốn khi Huyền Ưng nằm sấp thì độ cao chỉ tới eo Dương Thạc, dương canh rộng khoảng 1 trượng. Bây giờ Huyền Ưng tăng vọt thể hình, cao cỡ vai Dương Thạc. Nếu dương đôi cánh thì cao ít nhất 1 trượng rưỡi. Thêm nữa lông chim Huyền Ưng biến đổi rõ ràng, từ xanh đen chuyển biến thành đen như mực, không còn nửa cọng lông màu hỗn độn. Mỏ nhọn, vuốt bén biến giống như tinh cương tạo ra, ánh sáng chớp lóe. Quan trọng nhất là khí thế của Huyền Ưng mạnh hơn lúc trước nhiều. Thực lực tôi thể cao giai, Dương Thạc ở trước mặt Huyền Ưng mà chẳng thấy chút áp lực. Bây giờ Huyền Ưng phát ra khí thế không kém gì Lý Trung, làm Dương Thạc thấy tim đập nhanh. Không cần nghĩ cũng biết, Một khi huyền ưng tu luyện xong, có chút thực lực thì sẽ từ tôi thể cao giai một hơi đột phá tới đỉnh tôi thể. Lý Trung ăn một viên tôi thể đan đột phá tới đỉnh tôi thể. Bây giờ huyền ưng ăn hai viên tôi thể đan thì cũng đi vào đỉnh tôi thể. Hoàng hôn ngày thứ ba huyền ưng tu luyện, Dương Thạc cảm giác trên người nó phát ra khí thế hùng hồn. Ngay sau đó, huyền ưng chợt mở mắt ra. Lu, lu, lu, lu, lu. Một tiếng hú hưng phấn vang lên, huyền ưng rụt cổ, duỗi người, hai cánh phạch dương ra, các cơ trên người ma sát phát ra tiếng vù vù, vù vù vù vù. Hai cánh rộng vỗ đập, dấy lên cuồng phong trên vách núi, sau đó huyền ưng bay lên trời. Lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. Huyền ưng xoay quanh trên trời, hưng phấn hú. Lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. Trong rừng cây gần đó, một số loài chim bị tiếng kêu của huyền ưng chấn nhiếp, hoảng loạn rít, đập cánh bay ra xa. Dương Thạc ngẩng đầu nhìn huyền ưng trên bầu trời, mừng cho nó, huyền ưng đã đột phá tới đỉnh tôi thể. Mấy ngày nay tiếp xúc, lần hợp tác trong hang lớn, một người một ưng đã thành lập tình hữu nghị thâm sâu. Bây giờ huyền ưng đột phá, Dương Thạc cảm thấy là chuyện đáng hân hoan. Huyền ưng xoay quanh nửa canh giờ mới lại đáp xuống vách núi. Lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. Huyền ưng ngồi xổm trước mặt Dương Thạc, kêu lên, dùng mỏ nhọn chĩa vào lưng mình. Huyền ưng kêu ta đi lên. Dương Thạc ôm nghi hoặc leo lên lưng rộng của huyền ưng. Chính lúc này, đôi cánh nó mạnh rung lên, bay lên trời, lao nhanh hướng Trấn Quốc Công Phủ phía nam. Huyền ưng muốn đưa ta về Trấn Quốc Công Phủ. Dương Thạc ngồi trên tấm lưng rộng của huyền ưng, hai tay ôm cổ nó, lòng rất hưng phấn. Dù gì đây là lần đầu tiên hắn bay trên trời. Tốc độ nhanh quá, cứ tiếp tục như vậy thì cùng lắm nửa ngày sau là ta sẽ trở về Trấn Quốc Công Phủ. Nếu ta đi trong núi rừng thì cần ít nhất 5 ngày mới về được. Mặc dù ở trên vách núi 3 ngày nhưng Dương Thạc có thể trước một ngày chạy trở về Trấn Quốc Công Phủ, không bỏ lỡ chút thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, uy thế của thứ tử thiếu gia. Lúc sáng sớm, phía bắc Trấn Quốc Công Phủ, trên bầu trời cách 5 dặm xuất hiện một huyền ưng to lớn. Thân hình huyền ưng to vô cùng, đôi cánh dương ra cỡ gần 2 trượng. Trên lưng huyền ưng có một thiếu niên 14, 5 tuổi khoanh chân ngồi. Thiếu niên này chính là Dương Thạc. Nửa buổi tối Dương Thạc cưỡi huyền ưng xuyên qua khoảng cách 100 dặm đến gần Trấn Quốc Công Phủ. Chỗ này cách Trấn Quốc Công Phủ chỉ khoảng 5 dặm. Nếu lại tới gần thì rất có thể huyền ưng sẽ bị cao thủ trong Trấn Quốc Công Phủ phát hiện. Nếu lỡ cả đám cao thủ muốn bắn giết huyền ưng thì nó sẽ bị nguy hiểm. Nếu bây giờ đáp xuống khoảng cách 5 dặm, ta tự mình trở về là được rồi. Dương Thạc kêu huyền ưng đáp xuống đất, chuẩn bị tự mình đi về. Chỗ này cách Trấn Quốc Công Phủ chỉ có 5 dặm, gần như có thể xem là phạm vi hậu sơn của Trấn Quốc Công Phủ. Đường 5 dặm này bằng phẳng, so với địa thế phức tạp sâu trong Yến Sơn thì rất dễ đi. Chưa tới nửa canh giờ thì Dương Thạc đã có thể đi trở về Trấn Quốc Công Phủ. Huyền ưng mới đáp xuống đất thì Dương Thạc đã nhảy xuống lưng ngựa nó. Dương Thạc vỗ đầu huyền ưng, nói chuyện với nó. Huyền ưng, ta muốn quay về Trấn Quốc công phủ, chúng ta chia tay đi, sau này gặp lại. Dương Thạc trở về Trấn Quốc công phủ, không thể dẫn theo Huyền Ưng. Nói đến cùng thì Huyền Ưng là ác điểu trong Yến Sơn, nếu Dương Thạc có địa vị cao trong Trấn Quốc công phủ, mang một sủng vật Trấn Quốc công phủ cũng là không có gì. Đáng tiếc là Dương Thạc không có địa vị gì trong Dương Thạc. Bản thân hắn trở về còn phải cẩn thận từng chút một, làm việc điệu thấp. Dưới tình huống này sao có thể mang theo Huyền Ưng trở về? Huống chi Huyền Ưng là bằng hữu của Dương Thạc, không phải sủng vật hắn nuôi. Võ đài của Huyền Ưng là thiên địa rộng lớn, tuyệt đối không phải là Trấn Quốc công phủ nho nhỏ. Bây giờ Dương Thạc cần về Trấn Quốc công phủ tìm công pháp, chỉ có thể tạm thời chia tay Huyền Ưng. Nếu như có duyên thì một người một ưng sẽ có ngày gặp lại. Huống chi sớm muộn gì Dương Thạc phải trở về Yến Sơn, vào trong hang lớn lấy đi huyết tinh thạch nhũ, khi đó cần hợp tác với Huyền Ưng. Huyền Ưng kêu lên, "Lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu." Huyền Ưng lưu luyến cọ đầu vào cánh tay Dương Thạc. Không phải là sinh ly tử biệt, không cần như vậy. Đợi khi ta tìm được công pháp có độ phù hợp cao thì lập tức trở về Yến Sơn tiềm tu ngay. Dương Thạc mỉm cười lấy ra huyết tinh thạch nhũ cỡ nắm tay, dùng cúc văn cương chủy vạch nhẹ mặt trên, cắt huyết tinh thạch nhũ thành hai nửa. Dương Thạc cất đi một nửa, còn nửa kia để Huyền Ưng ngậm. Được rồi, đi đi. Làm xong Dương Thạc lập tức xoay người rời đi. Huyền Ưng nhìn theo Dương Thạc, đập cánh bay lên, bay trở về sâu trong Yến Sơn. Nửa canh giờ sau, cửa sau Trấn Quốc công phủ xuất hiện trong tầm mắt Dương Thạc. Về phủ, Dương Thạc bước nhanh đi hướng cửa sau Trấn Quốc công phủ. "A, là ai? Hãy báo tên ra, có chuyện gì đến Trấn Quốc công phủ của ta?" Gần như khi Dương Thạc đi tới cửa sau Trấn Quốc công phủ thì hai bên đứng hai gia nô giữ cửa Dương gia nhướng mày, vươn tay ngăn cản hắn. Dương Thạc tiềm tu trong Yến Sơn một tháng, dù thực lực không tăng lên thì khí chất cũng biến đổi nhiều. Huống chi trong một tháng này Dương Thạc cao nhiều, phơi nắng đen ra, bởi vì cuộc sống trong rừng núi nên quần áo hơi rách rưới. Hai tên gia nô thủ môn không lập tức nhận ra Dương Thạc ngay. Dương Thạc thấy hai tên gia nô thủ môn ngăn mình lại thì nhướng mày nói, "A, các ngươi dám ngăn cản ta?" Mặt Dương Thạc trầm xuống, quát to, "To gan! Ta là thứ tử thiếu gia của Dương gia, Dương Thạc, bây giờ muốn vào Trấn Quốc công phủ còn cần thông báo thân phận với các ngươi sao? Mắt chó bị mù sao? Không nhận ra cả bản thiếu gia?" "Cái gì? Dương Thạc thiếu gia?" Nghe tiếng Dương Thạc quát to, hai tên gia nô thủ môn đều sửng sốt. Hai tên gia nô thủ môn nhìn kỹ Dương Thạc mới nhận ra, thiếu niên quần áo rách rưới như ăn mày đúng là thứ tử thiếu gia phế vật của Dương gia, Dương Thạc. Một tháng trước Dương Thạc từ cửa sau ra khỏi Trấn Quốc công phủ, tới Yến Sơn tu luyện, nên hai tên gia nô thủ môn này chắc chắn nhận ra hắn. Tuy nhiên, hai tên gia nô thủ môn không ngờ khi Dương Thạc quay về Trấn Quốc công phủ thì bề ngoài, khí chất, ăn mặc đều có điều biến đổi, không lập tức nhận ra Dương Thạc ngay cũng bình thường. Dương Thạc thiếu gia trở về, không phải hắn đánh bị thương Lý Nghĩa nên trốn vào Yến Sơn sao? Mấy ngày trước Lý lão quản gia Lý Trung mang theo thợ săn vào núi, vậy mà không tìm thấy Dương Thạc trong Yến Sơn. Hai tên gia nô thủ môn nhìn Dương Thạc, thầm kinh ngạc. Nhưng dù kinh ngạc thì hai tên gia nô thủ môn không dám tỏ vẻ bất kính với Dương Thạc. Lúc trước quản gia trướng phòng Lý Nghĩa cắt xén tiền hàng tháng của hắn, cuối cùng rơi vào kết cuộc bị cắt đứt gân tay, chân. Địa vị, thực lực của hai tên gia nô thủ môn này không bằng quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, sao dám trêu chọc Dương Thạc? Hai tên gia nô thủ môn liên tục lặp lại giải thích với Dương Thạc, thì ra là Dương Thạc thiếu gia trở về, mắt tiểu nhân vụng về, không nhận ra thiếu gia, thật đáng chết. Sau này trợn to mắt chút, bảo vệ tốt Trấn Quốc công phủ. Người lạ nào đó thì đương nhiên không để bọn hắn vào, nhưng đừng ngăn cản người không nên ngăn. Dương Thạc không thèm liếc hai tên gia nô thủ môn cái nào, lạnh lùng bỏ một câu rồi bước vào trong Trấn Quốc công phủ. Mãi đến khi Dương Thạc đi xa thì hai tên gian nô thủ môn mới đứng dậy, từ xa liếc bóng dáng hắn, trong mắt đầy khinh thường. Một phế vật thiếu gia mà vênh váo như vậy. Chẳng qua là Dương Thạc may mắn không gặp Lý Trung trong núi, nếu không thì sợ là muốn về cũng không được, còn có thể tỉnh táo chỉ huy, vênh hoang như vậy. Dương Thạc đi nhanh trong Trấn Quốc Công Phủ, thầm nghĩ, lần này ta trở lại Trấn Quốc Công Phủ dĩ nhiên cần điệu thấp nhưng quá đáng thì không bình thường. Lúc trước ta ở trước mặt thị nữ Hồng Phi của mẹ cả dám cắt đứt hai gân tay của Lý Nghĩa, sau khi trở về đương nhiên cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Ở trước mặt hạ nhân bình thường thì ta phải lộ ra uy phong thứ tử thiếu gia. Trước kia quản gia trướng phòng Lý Nghĩa cắt xén tiền tiêu hàng tháng, hiếp bức Dương Thạc, đám gian nô bình thường cũng không để mắt tới hắn. Bây giờ là lúc Dương Thạc nhắc nhở cho những hạ nhân này, khiến họ biết dù là thứ tử của Dương gia cũng không phải dễ khi dễ. Dương Thạc liếc quần áo rách rưới trên người mình, thầm nghĩ, bộ dạng hiện tại của ta không nên trực tiếp đi tàng thư các của gia tộc, về tiểu viện tắm rửa một chút, đổi đồ sạch rồi đi. Dương Thạc trở lại tiểu viện, phát hiện dường như cửa phòng bị ai đạp nát rồi tu sửa lại. Dương Thạc không thèm để ý, bưng chậu nước chui vào phòng tắm rửa, lấy ra quần áo vải thô sạch sẽ mặc vào. Bùm bùm bùm bùm bùm, Dương Thạc mới thay đồ xong thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa. A, ta mới về phủ, chỉ tắm một chút đã có người đến tìm. Dương Thạc nhướng mày nói, hừ. Xem ra trong Trấn Quốc Công Phủ có một số người luôn chú ý hướng đi của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, dung hợp thăng cấp. Lục Dương Huyền Ưng Kình là ai gõ cửa? Dương Thạc nghe tiếng gõ cửa, không lập tức mở ngay mà là thấp giọng hỏi. Tiết tấu gõ cửa nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo, hiển nhiên người ngoài phòng có vẻ cung kính với Dương Thạc. Dương Thạc đoán người tới là gia nô, hạ nhân của Dương gia. Quả nhiên, Dương Thạc mới hỏi xong thì bên ngoài ngừng gõ cửa. Ngoài phòng vang tiếng tiểu tử, bẩm báo thiếu gia, tiểu nhân là hạ nhân tiểu khố phòng của Trấn Quốc Công Phủ, nghe nói thiếu gia về phủ nên đặc biệt đưa tiền tiêu vặt hàng tháng lại đây. Đưa tiền tiêu vặt hàng tháng lại đây. Dương Thạc rời khỏi Trấn Quốc Công Phủ khoảng một tháng, cũng tới lúc đưa tiền tiêu vặt hàng tháng. Dương Thạc không ngẩng đầu, trầm giọng nói, vào đi. Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Một tiểu tư khoảng 10 tuổi, cúi mặt cẩn thận đi vào, từ trong túi tiền lấy ra một đĩnh ngân nguyên bảo, cung kính đưa tới trước mặt Dương Thạc. Thiếu gia, đây là tiền tiêu vặt tháng này của ngài, xin hãy nhận lấy. Ủa, tiền tiêu vặt của ta tăng đến 10 lượng. Dương Thạc liếc mặt đĩnh bạc, phát hiện là 10 lượng ngân nguyên bảo. Dương Thạc vốn là thứ tử có địa vị thấp nhất Dương gia, mỗi tháng tiền tiêu vặt chỉ có 5 lượng bạc. Dù là vậy vẫn bị ác nô như quản gia trướng phòng Lý Nghĩa trừ hơn phân nửa. Không ngờ một tháng ngắn ngủi qua đi, tiền tiêu vặt của Dương Thạc tăng lên 10 lượng bạc. Còn là tiểu tư từ tiểu khố phòng cung kính đưa vào phòng mình. Quả nhiên là con nít biết khóc mới có sữa ăn. Lúc trước ta nhẫn nhục chịu đựng vẫn bị người phá bức. Bây giờ ta cắt đứt gân tay của Lý Nghĩa, tiền tiêu vặt tự đưa tới. Mặc dù Dương Thạc không quan tâm tiền tiêu vặt có nhiều hay ít, nhưng tặng bạc tới thì không sẽ nhận. Dương Thạc liếc tiểu tư, nói, bỏ bạc xuống, ngươi về trước đi. Vâng. Tiểu tư cung kính bỏ bạc xuống, định rời đi thì bỗng như nhớ tới điều gì, dừng bước nói, thiếu gia, lần trước Lục thiếu gia bẩm báo phu nhân nói là muốn chọn hai thị nữ đưa đi hầu hạ thiếu gia. Phu nhân nói không cần từ chỗ Lục thiếu gia điều người, đợi khi thiếu gia hồi phủ thì có thể tự mình chọn hai thị nữ. Nghe tiểu tư nói vậy thì Dương Thạc nhíu mày. Lục ca Dương Thành thật sự đi bẩm báo cho mẹ cả muốn phân phối hai thị nữ cho hắn. Mặc dù Dương Thành cũng là thứ tử trong gia tộc nhưng thiên tư siêu tuyệt. Trong đệ tử Dương gia chỉ kém hơn trưởng tử Dương gia làm tướng quang quân ở tỉnh Chu Nam. Bởi vậy Dương Thành có địa vị tối cao tại Trấn Quốc Công Phủ. Dương Thành cầu tình mẹ cả thì mẹ cả không tiện gió thoảng bên tai. Dĩ nhiên nàng không có khả năng thật sự điều thị nữ của Dương Thành cho Dương Thạc. Nếu Dương Thành đã cầu tình cho Dương Thạc thì để hắn lựa chọn hai thị nữ trong phủ là được rồi. Dương Thạc không cần thị nữ, bởi vậy đành ghi nhớ lý tốt của Lục Ca Dương Thành. Dương Thạc nói với tiểu tư, gần đây bản thiếu gia phải tiềm tâm tu luyện, không nghĩ có người quấy nhiễu, bởi vậy không cần thị nữ hầu hạ. Ngươi đi hồi bẩm phu nhân, nói là Dương Thạc ghi nhớ ân tình của phu nhân, còn Lục Ca thì ta sẽ tự cảm ơn sau. Tiểu tư truyền lời xong thì cung kính rời đi. Dương Thạc không ở trong phòng, tiểu tư mới đi thì hắn lập tức đi tàng thư các của gia tộc. Ở trong trấn quốc công phủ này đến đâu cũng có tai mắt của mẹ cả, cảm giác bị giám thị từng giây phút không tự do bằng trong Yến Sơn. Đợi khi tìm ra công pháp có độ phù hợp đủ cao trong tàng thư các của gia tộc thì lập tức rời khỏi trấn quốc công phủ, trở về Yến Sơn. Dương Thạc thầm nghĩ, ở Dương gia không thoải mái bằng Yến Sơn. So sánh với ứng phó gian nô của Dương gia thì Dương Thạc càng muốn vào Yến Sơn, ở chung với ác điểu bằng hữu Huyền Ưng. Tiếc rằng thời gian dài Lý Trung không trở về phủ thì chắc chắn mẹ cả sẽ phái cao thủ vào Yến Sơn tìm kiếm. Nếu ta rời khỏi trấn quốc công phủ đi vào Yến Sơn thì không nắm bắt chính xác tình hình trong phủ được. Ta khó thể biết mẹ cả phái cao thủ nào đi, lúc nào vào Yến Sơn. Bây giờ không thể được, chờ trong hậu sơn trấn quốc công phủ một đoạn thời gian. Người trấn quốc công phủ muốn vào Yến Sơn thì phải đi qua hậu sơn. Ta ở hậu sơn sẽ bắt gặp cao thủ trong trấn quốc công phủ đi Yến Sơn. Dương Thạc mau chóng quyết định, tìm được công pháp có độ phù hợp cao xong đi hậu sơn tiềm tu ngay. Trấn quốc công phủ, tàng thư các. Dương Thạc không ngừng lật thấp giai công pháp. Ở tầng thứ nhất tàng thư các, độ phù hợp 3 phần, không thích hợp tu luyện, độ phù hợp 4 phần, hơi kém. Dương Thạc lật thấp giai công pháp, phát hiện độ phù hợp của công pháp với hắn hơi biến đổi so với một tháng trước. Có công pháp tăng độ phù hợp lên 1, 2 phần, có công pháp giảm 1, 2 phần. Công pháp có độ phù hợp 6, 7 phần thì rất hiếm, chỉ có một bộ một tháng trước là công pháp độ phù hợp 7 phần bây giờ thành 8 phần, tăng lên 1 phần. Nhưng Dương Thạc lật tìm hết 500 bộ công pháp vẫn không tìm được công pháp có độ phù hợp 9 phần. Không có cả 9 phần thì càng đừng nói với giống như Huyền Ưng Kình có độ phù hợp đạt tới hoàn toàn. Bây giờ không được thì chỉ đành tu luyện bộ Lục Dương Quyết. Dương Thạc thở dài đi tới một giá sách, cầm lấy bộ Lục Dương Quyết một tháng trước hắn từng xem. Lục Dương Quyết có độ phù hợp 10 phần. Bây giờ Dương Thạc lật xem thì thấy độ phù hợp vẫn không biến đổi. Công pháp có độ phù hợp 10 phần đối với người khác đã là mức độ cực kỳ hiếm có, nhưng so sánh với Huyền Ưng Kình độ phù hợp hoàn toàn thì kém rất nhiều. Từ Huyền Ưng Kình chuyển sang tu Lục Dương Quyết thì hiệu suất tu luyện của Dương Thạc sẽ giảm mạnh, cho dù có huyết tinh thạch nhũ phụ trợ hiệu suất vẫn kém hơn Huyền Ưng Kình. Tiếc rằng công pháp có độ phù hợp hoàn toàn chỉ gặp chứ không cầu được. Lần này e rằng ta đành tu luyện bộ Lục Dương Quyết. Dương Thạc lật mấy bộ thấp giai công pháp cuối cùng vẫn không tìm ra công pháp nào có độ phù hợp hơn 10 phần. Dương Thạc bất đắc dĩ đành tu luyện Lục Dương Quyết. Trấn quốc công phủ, trong căn phòng của Dương Thạc. Dương Thạc khoanh chân ngồi trên giường, chuẩn bị tu luyện Lục Dương Quyết. Nhưng mới nãy Dương Thạc lật xem Lục Dương Quyết từ đầu tới cuối. Bộ Lục Dương Quyết tu luyện là chân khí đặc tính Dương. Có thể tôi luyện quanh thân 366 chỗ huyệt khiếu, đủ để cung ứng cho Dương Thạc tu luyện đến luyện khí cao giai. Thấp giai công pháp, số lượng tôi luyện huyệt khiếu rất có hạn, nhiều nhất chỉ là tôi luyện quanh thân 1.152 chỗ huyệt khiếu, khiến cường giả võ đạo bước vào cảnh giới tôn giả võ đạo. Thấp giai công pháp thì có điểm cực hạn, nhưng trên bộ Lục Dương Quyết còn có một bộ thuần dương vô cực công trung gia. Sau nó lại đến từ Cửu Dương Huyền Công. Nếu có được Cửu Dương Huyền Công là có thể tôi luyện càng nhiều huyệt khiếu, đi vào đẳng cấp càng cao hơn. Tiếc rằng trước khi Đại Chu Triều lập quốc thì Cửu Dương Huyền Công đã thất lạc. Muốn tìm được bộ công pháp này khó như lên trời. Trong Lục Dương Quyết có giới thiệu về bộ công pháp này. Công pháp này liên quan đến Cửu Dương Huyền Công. Dương Thạc và Lục Dương Quyết có độ phù hợp 10 phần, cho nên độ phù hợp với Cửu Dương Huyền Công sẽ không quá thấp. Thôi đi, tu luyện bộ Lục Dương Quyết này trước rồi tính tiếp. Dương Thạc khoanh chân ngồi, bắt đầu dựa theo con đường tu luyện lục dương quyết vận chuyển chân khí trong người. Một chu thiên, hai chu thiên. Sau khi vận chuyển bảy chu thiên thì Dương Thạc cảm giác trong chân khí cơ thể mang theo một tia hơi thở chí dương. Chân khí vận chuyển trong người, Dương Thạc cảm giác kinh mạch ấm áp, dễ chịu. Lúc mới bắt đầu tu luyện thì Dương Thạc cảm giác tốc độ chỉ khoảng 3 phần tu luyện huyền ưng kình. Nhưng lần lượt tu luyện làm Dương Thạc phát hiện tốc độ tu luyện ngày càng mau. 3 phần, 5 phần, 8 phần. Cuối cùng so sánh với huyền ưng kình thì tốc độ tu luyện không chậm hơn chút nào. Chân khí của Lục Dương Quyết hoàn mỹ dung hợp cùng chân khí của huyền ưng kình. Dương Thạc sửng sốt, ngừng tu luyện. Bản năng giờ quy ẻn sách Lục Dương Quyết đặt trước mặt. Lục Dương Quyết, độ phù hợp, hoàn toàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 26, 36 Đại Dương Khiếu Lục Dương Quyết có độ phù hợp với mình đã biến thành hoàn toàn. Dương Thạc nhìn quyển sách nhỏ Lục Dương Quyết trong tay, hơi kinh ngạc. Vốn độ phù hợp giữa Lục Dương Quyết và Dương Thạc chỉ có 10 phần, mặc dù coi như là hoàn mỹ phù hợp nhưng so với huyền ưng kình độ phù hợp hoàn toàn thì kém hơn nhiều. Độ phù hợp kém 2 phần, hiệu quả tu luyện Lục Dương Quyết cũng giảm xuống gần 8 phần. Đối với điều này thì Dương Thạc hơi bất mãn, nhưng Lục Dương Quyết đã là công pháp có độ phù hợp cao nhất mà Dương Thạc có thể tìm được, hắn không thể không tu luyện. Vốn Dương Thạc xem Lục Dương Quyết là một bộ công pháp tu luyện tạm, định tìm công pháp khác nữa. Nếu tìm được công pháp có độ phù hợp cao hơn thì Dương Thạc lập tức thay đổi Lục Dương Quyết ngay. Nhưng Dương Thạc không ngờ rằng tu luyện bộ Lục Dương Quyết, người tu luyện ra Lục Dương chân khí xong lại hoàn mỹ dung hợp cùng huyền ưng kình, tương đương với tăng một chút đặc tính chí dương cho huyền ưng chân khí. Hai loại chân khí hoàn mỹ dung hợp, độ phù hợp giữa Lục Dương Quyết và Dương Thạc lập tức tăng lên, ngang ngửa với huyền ưng kình. Đây là ưu điểm của độ phù hợp cao sao? Dương Thạc cảm nhận Lục Dương, huyền ưng chân khí mênh mông trong người, hắn không thể kiềm nén sự hưng phấn. Độ phù hợp đủ cao, có hai chân khí thì dung hợp càng trở nên vô cùng đơn giản. Sau khi dung hợp, mặc dù Lục Dương thực khí và độ phù hợp với Dương Thạc không tính cao cũng sẽ dựa vào huyền ưng chân khí cuối cùng giống như huyền ưng chân khí đạt tới độ phù hợp hoàn toàn khủng bố. Dương Thạc thầm nghĩ, tu luyện bộ Lục Dương Quyết này chẳng những không làm tốc độ tu luyện chậm lại mà còn tăng mấy phần. Mỗi một bộ công pháp đều có cách tu luyện riêng. Tựa như huyền ưng kình lấy ưng phục thức tích xúc chân khí, lấy ưng kích thức đả thông huyệt khiếu. Lục Dương Quyết thì hấp thu thiên địa chí dương chi khí, dung nhập kinh mạch, hóa thành Lục Dương chân khí. Cùng lúc đó, dương chi khí tôi luyện huyệt khiếu. Bây giờ Dương Thạc dung hợp hai loại chân khí không những làm cho Lục Dương Quyết, huyền ưng kình đạt tới độ phù hợp hoàn toàn. Quan trọng nhất là hắn có thể cùng lúc được hai bộ công pháp phụ trợ tu luyện. Vừa có thể tu luyện ưng phục thức ưng kích thức, cũng có thể hấp thu thiên địa chí dương chi khí, tốc độ tu luyện nhanh hơn đơn thuần tu luyện huyền ưng kình gấp mấy lần. Ngoài ra Dương Thạc phát hiện một ích lợi khi dung hợp Lục Dương Quyết. Lục Dương Quyết này tôi luyện huyệt khiếu đều là đặc tính dương. Huyệt khiếu trong người có chia ra hai đặc tính âm dương, như là Dương Thạc đả thông 16 huyệt khiếu có 8 chỗ là huyệt khiếu đặc tính dương, 8 chỗ là huyệt khiếu đặc tính âm. Công pháp bình thường đều là âm dương cùng nhau, hai loại huyệt khiếu đặc tính cùng tu luyện, đả thông. Lục Dương Quyết thì xem nhẹ huyệt khiếu đặc tính âm trong người. Bộ công pháp này chỉ đả thông huyệt khiếu đặc tính dương. Người ta đi vào đỉnh tôi thể đả thông 36 huyệt khiếu, trong đó có 18 chỗ là huyệt khiếu đặc tính âm, 18 huyệt khiếu đặc tính dương. Tu luyện Lục Dương Quyết, đi vào đỉnh tôi thể thì trực tiếp đả thông 36 huyệt khiếu đặc tính dương, mặc kệ huyệt khiếu đặc tính âm. Nếu như ta tu luyện Lục Dương Quyết cũng sẽ phải cùng đả thông 36 huyệt khiếu đặc tính dương. Nhưng lúc trước ta tu luyện huyền ưng kình đã đả thông 16 huyệt khiếu, trong đó có 8 huyệt khiếu đặc tính âm. Đợi khi ta tu luyện Lục Dương Quyết, đi vào đỉnh tôi thể rồi thì đả thông 36 huyệt khiếu đặc tính dương cộng với 8 huyệt khiếu đặc tính âm trước đó. Khi ấy ta đả thông tổng cộng 44 huyệt khiếu, vượt xa cao thủ đỉnh tôi thể bình thường. Nghĩ tới đây Dương Thạc hút ngụm khí lạnh. vốn dương thạc lự ôi dụng 16 huyệt khiếu cộng minh. Khi đi vào tôi thể cao giai thì hắn đã thông 12 huyệt khiếu. So với cao thủ cùng giai bình thường đã thông thêm 4 huyệt khiếu. Bây giờ dương thạc tu luyện lục dương quyết. Đợi khi đi vào huyệt khiếu thì sẽ đả thông thêm 8 chỗ huyệt khiếu hơn cao thủ cùng giai. Khi dương thạc đối mặt cường giả cùng đẳng thì có ưu thế lớn hơn. Ưu thế huyệt khiếu. Thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, khí kình xoắn ốc. Có nhiều tầng tăng phục, dù ngay mặt đấu với cường giả hơn dương thạc một giai thì hắn cũng không sợ. Phù, thật đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dương thạc thở ra một hơi. Ổn định tâm tình, Dương Thạc vốn tưởng lục dương quyết không được trọng dụng, phải vất vả tìm công pháp có độ phù hợp cao khác, nhưng không ngờ sau khi dung hợp đã đúng chỗ, ít nhất trước khi luyện khí cao giai thì không cần tìm công pháp khác để tu luyện. Lần này mục đích trở về Trấn Quốc công phủ đã đạt thành, có ở lại đây cũng không thú vị, có thể bị lộ thực lực và gặp rắc rối không cần thiết. Thôi, giờ rời khỏi Trấn Quốc công phủ đi tới Hậu Sơn. Tìm nơi tiềm tu. Dương Thạc thầm nghĩ, quyết định rời khỏi Trấn Quốc công phủ ngay. Trấn Quốc công phủ, Ninh Lan Uyển. Lúc hoàng hôn, phu nhân Trấn Quốc công mới dùng bữa tối xong, đang uống trà. Phu nhân Trấn Quốc công vốn có họ Trịnh, là hào môn quan lại Đại Chu triều. Trình phu nhân năm nay khoảng 50, nhưng thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi. Ung dung hoa quý, khí độ bất phàm, dù là quý phi, công chúa trong hoàng cung Đại Chu triều nếu bàn về khí độ cũng chưa chắc sánh bằng Trình phu nhân. Tám thị nữ cỡ 15, 6 tuổi cúi đầu ngoan ngoãn hầu hạ bên người Trình phu nhân. Trình phu nhân nhấp hớp trà, buông chén trà xuống, thản nhiên hỏi một nữ nhân áo đỏ, Hồng phi, chuyện sắp xếp thị nữ cho Dương Thạc làm sao rồi? Dương Thạc có chọn được ai chưa? Nữ nhân áo đỏ ngập ngừng nói, bẩm báo phu nhân, Dương Thạc nói là gần đây hắn phải tiềm tâm tu luyện, không cần thị nữ hầu hạ. Nữ nhân liếc Trình phu nhân một cái, tiếp tục bảo, Dương Thạc thiếu gia có nói là ghi nhớ ân đức của phu nhân. Hồng phi vừa nói xong thì nghe một tiếng giòn vang, nắp trà trong tay Trình phu nhân rớt xuống đất thành mảnh nhỏ. Hồng phi và mấy thị nữ khác run lên, không đờ ma sờ nói chuyện. Biểu tình Trình phu nhân bình tĩnh, không lộ ra tình cảm. Qua một lúc sau, Trình phu nhân thản nhiên nói, Hồng phi, hình như Lý Trung mang thợ săn trong gia tộc vào núi đã hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày còn chưa trở về, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Gần đây thủ lĩnh thợ săn Dương Liệt bế quan chắc cũng sắp xuất quan. Chờ sau khi hắn xuất quan nếu Lý Trung còn chưa trở về thì kêu hắn đi Yến Sơn một chuyến, tìm ra Lý Trung. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, nửa bước luyện khí đẳng cấp. Thời gian trôi nhanh, lại qua 10 ngày, đám người Lý Trung vẫn không về phủ. Vốn thợ săn của Trấn Quốc công phủ vào núi nhiều nhất là chỉ ở trong Yến Sơn 10 ngày, mà lần này hơn 20 ngày không trở về. Hạ nhân trong Trấn Quốc công phủ đều suy đoán có phải là đám người Lý Trung tại Yến Sơn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 10 ngày trước Dương Thạc đã thương ngận tử của Lý Trung có về phủ một chuyến rồi rất nhanh rời khỏi Trấn Quốc công phủ. Gần như không ai liên hệ chuyện đám người Lý Trung mất tích ở Yến Sơn và Dương Thạc cùng một chỗ. Dù sao thực lực của Lý Trung đã đạt tới đỉnh tôi thể đẳng cấp, năm tên thợ săn kia đều là tôi thể cao giai, dù là hai con ngao khuyển cũng có Trấn Quốc công phủ ở tôi thể trung giai. Lúc trước Dương Thạc chỉ là tôi thể sơ giai, bị thương quản gia trướng phòng Lý Nghĩa rồi mới đi vào tôi thể trung giai.